Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3743. Trong phòng có bày một cái ghế sofa vô cùng lớn, chiếm cả một góc, nằm trên đó mềm mềm. Tất nhiên đã được chọn lựa tỉ mỉ. Ở phía xa một chút nữa là phòng để quần áo tương đối lớn. Quần áo của cô và Tư Mộ Hàn được chia ra treo trong đó tiếp. Sau đó là cái giường to gấp hai lần căn phòng lúc trước của cô được đặt ở chính giữa. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta hết hồn. Sau khi xem qua loa xong, tổng thể mà nói thì Nguyễn Chi Hạ cũng hài lòng. Tư Mộ Hàn đi theo sau lưng cô, nhìn thấy cô gật đầu tỏ ý hài lòng xong thì ôm cô ngồi ở trên ban công ngắm sao. Anh nghe nói, sau khi người ta chết đi thì sẽ trở thành ngôi sao trên trời, quan sát người mà mình quan tâm đang nhất trên mặt đất. Tư Mộ Hàn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của đối phương một cái, giọng nói có chút khàn khàn. Nguyễn Chi Hạ cắn môi, không hiểu đang yên đang lành anh lại nhắc đến chuyện này để làm gì. Nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy làm cái gì chứ? Em cũng không biết từ khi nào mà Mộ Hàn anh lại đi tin vào những chuyện này, huống chi chúng ta còn ở chung với nhau thời gian rất dài mà. Tư Mộ Hàn cúi đầu nở nụ cười, hôn lên cánh môi của cô. Tất nhiên là đang nghĩ hy vọng sau này, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa anh đều có thể đến tìm em. Quen biết tìm hiểu rồi yêu nhau với em, ở chung một chỗ với em. Nguyễn Chi Hạ bị anh nói đến mặt đỏ bừng lên, chui thẳng vào trong lỗ âm ngực của anh. Chúng ta sẽ ở chung với nhau đời đời kiếp kiếp mà. Hừ, thật sao, Chi Hạ cũng muốn chúng ta ở chung với nhau đời đời kiếp kiếp à? Tư Mộ Hàn cười vui vẻ xoa mái tóc mềm mại của cô. Nguyễn Chi Hạ không chút chậm trễ nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên là muốn, nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Tư Mộ Hàn chống cằm lên trên đầu của Nguyễn Chi Hạ, bờ môi vẫn luôn dương lên. May mắn làm sao, có thể gặp được em vào lúc nhỏ, làm thanh mai trúc mã che chở em lớn lên, mặc dù giữa đường có xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết cuộc chắc chắn sẽ tốt đẹp. Tối hôm đó, Nguyễn Chi Hạ chôn trong ngực của Tư Mộ Hàn, khóe miệng hai người đều vểnh lên, ngủ ngon lành. Chỉ có một mình bạn nhỏ Nguyễn Hướng Minh ở bên ngoài là không được tốt số như vậy. Rõ ràng là cậu đi cáo trạng, nhưng đừng nói đến cậu, ngay cả ông cụ Otto cũng không thấy đâu. Trong cả tòa biệt thự to lớn chỉ còn lẻ tẻ vài người hầu, những người hầu khác đều đã bị trục xuất về nhà. Cũng may hôm qua cậu bé mới đến ở, căn phòng vẫn xem như là còn tạm được. Sau khi buồn bực nằm xuống, càng nghĩ càng thấy tức giận, làm cách nào cũng không ngủ được. Thật sự trợn tròn mắt đợi đến hơn 3 giờ sáng, chờ đến khi Nguyễn Kiến Định trở về. Vừa nghe thấy tiếng xe thì lập tức chở mình một cái đứng lên từ trên giường lao xuống dưới, vẻ mặt bé nhỏ uất ức như người khác thiếu cậu bé 15 tỷ vậy. Chưa hề đến nơi này, ngoại trừ hôm qua tranh thủ thời gian rảnh rỗi một ngày, những ngày này Nguyễn Kiến Định gần như không có cả thời gian đi ngủ, hôm nay hiếm khi trở về được coi là sớm một lần. Vuốt vuốt mi tâm chuẩn bị đi lên xem tài liệu công ty một chút, đột nhiên có một bóng đen ở cổng sông đến, đập lên đùi anh ta một cái. Bịch, tiếp sau đó lập tức hu hu hu bắt đầu khóc lóc kể lể. Bị thằng nhóc nhỏ kêu lên làm giật mình, thiếu chút nữa đã hất ra theo điều kiện phản xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiến Định dẫn Nguyễn Hướng Minh còn đang cáo trạng đi vào trong phòng khách mở đèn rồi ngồi xuống ở ghế sofa bên cạnh, ôm sát cậu bé vào trong lỗ âm ngực, có chút giờ khóc giờ cười. Hướng Minh, cháu có biết là bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã trễ như thế này rồi sao còn chưa đi ngủ, bố mẹ cháu đâu, bọn họ biết cháu chạy đến chỗ này của cậu không? Thằng bé giống như uất ức đến tận trời, ngay cả lời nói ra cũng không rõ ràng, cứ chôn một chỗ trong lỗ âm ngực của anh ta. Trong tình huống này anh ta có nói nhiều thêm cũng không có tác dụng, Nguyễn Kiến Định dứt khoát không hỏi cậu bé nữa, bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ dọc theo lưng của cậu. Dù sao cũng xem như là người đã từng chăm sóc trẻ con. Anh ta cũng coi như biết một chút trên phương diện làm sao dỗ dành người khác. Dây dưa một khoảng thời gian thật lâu sau đó, Nguyễn Hướng Minh từ trong lỗ âm ngực anh ta mới thút tha thút thít ngẩng đầu lên. Cách Trương,